Chương 541. Cách ta thiên phú quá mạnh, chỉ có vô địch quét ngang hết thảy. Chapter 0541, thiên địa ý chí nguyền rủa. Ngẩng đầu nhìn giữa không trung 14 vị nam nữ lão ấu, Diệp Thần không khỏi híp mắt lại. Bọn hắn, rõ ràng đều là tai nạn nhất tộc tộc nhân. Mỗi người, trên thân đều mặc một kiện trường bào màu đen, trên mặt mang theo một tấm màu đen khô lâu mặt nạ. Trên người bọn họ, đều có cường đại vận rủi đại đạo chỉ lực ba động. Càng quan trọng hơn, bọn hắn rõ ràng đều là đại đế cảnh trở lên thực lực. Trong đó hai người, thực lực càng là đến gần vô hạn tại tiên đế cảnh. Lời mới vừa nói, chính là cầm đầu một cái tóc trắng xóa khô lâu người đeo mặt nạ. Đồng thời, cũng là 14 người bên trong cường đại nhất một vị. Diệp Thăng dò xét đám người đồng thời, tai nạn nhất tộc đám người cũng tò mò, cảm kích nhìn về phía Diệp Thần. Tạ ơn vị công tử này hỗ trợ. Nếu không, chúng ta tai nạn nhất tộc chỉ sợ vĩnh viễn ở vào bị phong ấn trạng tê. Vị kia tóc trắng xóa khô lâu người đeo mặt nạ, nhìn về phía Diệp Thần cảm kích nói. Tiện tay mà thôi mà thôi. Nhún vai, Diệp Thần thuận miệng nói. Trong mắt của hắn, cũng là dở khóc dở cười quang mang lóc lên liền biến mất. Bản ý của hắn, cũng không phải đến giải cứu tai nạn nhất tộc. Hắn cự kiếm thôn vệ trấn ma đinh, càng là chuyện trong dự liệu. Cho nên nói, chỉ có thể coi là tai nạn nhất tộc vận khí tốt. Trước mắt lão nhân này ngược lại là rất mạnh mẽ. Cùng lúc đó, Diệp Thần trong nội tâm âm thầm cảm khái nói. Hắn phát hiện, tai nạn nhất tộc vị này mạnh nhất tồn tại, tự hồ đã nhanh muốn bước vào tiên đế cảnh. Lão đầu này trên thân, lại có mịt mờ tiên đế cảnh ba động. Điều này nói rõ cái gì, Diệp Thần lòng dạ biết rõ. Có thế không chút khách khí nói, trước mắt vị này tiến vào tiên đế cảnh, bất quá là vấn đề thời gian thôi. Lại là khách sáo một hồi thật lâu, vị này tự xưng là tai nạn nhất tộc tộc trưởng lão đầu, liền bờ tờ đầu nói đến bọn hắn nhất tộc tình huống. Nguyên lai, bọn hắn nhất tộc, là bị một vị cấm kỳ cấp cường giả phong ấn tại nơi này. Đối phương, nghĩ là tới từ chư thiên vạn giới bên ngoài địa phương. Các ngươi đắc tội đối phương. Quét mắt đám người một chút, Diệp Thần tò mò hỏi một câu nói. Đối phương không tiếc lưu lại trấn ma đình dạng này thần khí, đều muốn trấn áp tai nạn nhất tộc. Bao lớn thù bao lớn oán a đây là. Còn có chính là, cẩm kỳ cấp cường giả, tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Cái này có chút ý vị sâu xa. Đây cũng không phải. Lắc đầu, tai nạn nhất tộc tộc trưởng cười khố nói. Hắn nói, thượng thiên có đức hiếu sinh, sau đó liền trực tiếp xuất thủ trấn áp chúng ta. Lúc kia, nghe xong tai nạn nhất tộc tộc trưởng, Diệp Thần rất nhanh liền minh bạch đến cùng chuyện gì xảy ra. Trước mắt cái này 14 vị tai nạn nhất tộc tộc nhân, bởi vì bọn họ tự thân tính đặc thù. Vô luận bọn hắn đi ở đâu, đều sẽ mang đến vô biên tai nạn, ôn dịch, nguyền rủa. Vừa lúc, bọn hắn nhất tộc tập thể ra ngoài thời điểm đụng phải vị kia cấm kỳ cấp cường giả. Đối phương thấy được vô biên núi thay biển máu tràn diện, sau đó bọn hắn bi kịch. Bọn hắn mới bị đối phương dọa hồi tộc địa, sau đó liền thảm tao trấn áp. Cái này một trấn áp, chính là vô tận tuế nguyệt. Chúng ta cũng không muốn hại người. Thậm chí, chúng ta nhất tộc sẽ rất ít hành tấu vô thế ở giữa. Thế nhưng là, chúng ta nhất tộc trời sinh cứ như vậy, chúng ta có biện pháp nào? Cuối cùng, tai nạn nhất tộc tộc trưởng đây mắt đẳng chát địa tiếp tục nói. Nhìn thoáng qua trước mắt đám người, há to miệng, Diệp Thần đều có chút không biết nên nói cái gì là tốt. Chỉ có thể nói, đây là một cái đáng thương chủng tộc. Chính như tai nạn nhất tộc tộc trưởng nói tới, bọn bản một chút thuộc tính là trời sinh, bọn hần lại có thế như thế nào đây? Sau một khắc, tai nạn nhất tộc tộc trưởng lại kinh nghĩ không chừng nhìn về phía Diệp Tờ Hờn. Không chỉ là hắn những cái kia tộc nhân cũng là phố cập. Trên mặt của bọn hắn, đều lộ ra không thể tưởng tượng quang mang. Thế nào? Nhìn thấy phản ứng của mọi người, Diệp Thần không khỏi nao nao. Vị công tử này, ngươi cũng nhận thượng thiên nguyễn rùa. Nhìn chăm chăm Diệp Thần con mắt, tai nạn nhất tộc tộc trưởng hít vào một ngụm khí lạnh. Vì cái gì nói như vậy? Nghe được đối phương, Diệp Thần lập tức đến hứng thú. Trong mắt của hắn, cũng lộ ra vẻ chờ mong. Chẳng lẽ là bởi vì những cái kia phong ấn sao? Tiên người người có đại lượng đến từ chư thiên vạn giới thiên đạo ý chí phong ấn a. Chúng ta tai nạn nhất tộc huyết dịch bên trong, cũng có được một chút tương tự phong ấn. Trầm mặc một hồi, tai nạn nhất tộc tộc trưởng chậm rãi nói. Nói đến đây chút vấn đề thời điểm, hắn trong giọng nói tràn đầy oán khí. Thiên đạo bất công. Dựa vào cái gì, bọn hắn tai nạn nhất tộc vừa ra đời liền nhiều tai nạn. Vì cái gì, bọn hắn vừa ra đời chính là thần tăng quỷ ghét tồn tại. Mỗi khi nghĩ tới những thứ này vấn đề, trong lòng của hắn liền vô cùng không công bằng. Nghe được tai nạn nhất tộc tộc trưởng, Diệp Thần con mắt không khỏi vì đó sáng lên. Quả là thế sao? Trong lòng của hãng, cũng là âm thầm mừng thầm không thôi. Thật đúng là tự nhiên chui tới cửa a. Ta xác thực trên người có rất nhiều phong ấn. Không biết, các ngươi có cái gì tốt biện pháp giải quyết? Lấy lại tỉnh thần, Diệp Thần không chớp mắt nhìn về phía tai nạn nhất tộc tộc trưởng. Đối với những này nguyền rủa, chúng ta xác thực có biện pháp giải quyết. Chỉ là, hiệu quả nếu như, vậy thì phải xem vận khí. Trầm mặc một hồi, tai nạn nhất tộc tộc trưởng chậm rãi nói. Ông! Tại Diệp Thần cùng tai nạn nhất tộc tộc trưởng nói chuyện phiếm như thế mất một lúc, đầm lầy bốn phía tụ tập tu sĩ, đã là đến hàng vạn mà tính. Lục tục, lại có không ít không tin tà tu sĩ biến thành cái xác không hồn. Cái này, tất cả tu sĩ đều trở nên đàng hoàng hơn. Tất cả mọi người, đều là quả quyết chợt đầm lầy, cách xa những hắc khí kia. Chỉ là, từ đầu đến cuối, nhưng không có một vị tu sĩ có rời đi ý tứ. Rất hiển nhiên, bọn hắn đều cảm thấy dây là cái gì nghịch thiên bảo vật sắp xuất thế. Bọn hắn không muốn bỏ qua cơ hội như vậy. Các vị, chỉ sợ đây không phải bảo vật gì a. Đột nhiên, trong đám người một vị tuổi già sức yếu lão ấu nói một câu nói. Nàng nhìn về phía đầm lầy, hắc khí ánh mắt, cũng tràn đầy kiên kỵ. Đây là một vị đại đế cảnh cường giả. Nghe được nàng, bốn phía vô số người đều đồng loạt nhìn về phía nàng. Vị tiền bối này, cứ gì nói ra lời ấy? Ngươi có. Tiền bối, chẳng lẽ, ngươi biết đây là chuyện gì xảy ra? Vì căn cứ sao? Lập tức, bốn phía tu sĩ cũng mõm năm miệng mười hỏi. Chắc hắn, ở đây chư vị, hắn nghe nói qua một cái trong truyền thuyết chủng tộc A. Tai nạn nhất tộc. Các ngươi nhìn những hắc khí kia, có phải hay không có được vận rủi đại đạo chỉ lực ba động? Còn có chính là, đầm lây bên trong, có phải hay không có một chút nguyền rủa chỉ lực ba động? Nồi nói, lão ẩu liền ngậm miệng. Nàng mặt mo, cũng lộ ra thật sâu kiên kỵ biểu lộ. Nghe được nàng, ở đây tất cả mọi người là sắc mặt trực tiếp một trận kịch biến. Thậm chí, trực tiếp bị dọa đến thoát đi nơi này. Tai nạn nhất tộc. Cái này, thế nhưng là một cái vô cùng kinh khủng chủng tộc A. Nếu như đây là tai nạn nhất tộc một lần nữa xuất thế, vậy kế tiếp, mọi người chẳng phải là muốn bi kịch. Chapter 0542, mở ra phong ấn điên cuồng biện pháp. Cái chủng tộc này không phải đã bị diệt tộc sao? Một hồi thật lâu mà quá khứ, có người đánh vỡ trầm mặc hỏi một câu nói. Đây chẳng qua là nghe đồn. Là thật là giả, ai biết được? Chư thiên vạn giới có bao nhiêu chủng tộc ẩn giấu đi? Nhếch miệng, lão ấu hiếp mắt lại. Nghe được nàng, tất cả mọi người trầm mặc. Xác thực. Tai nạn nhất tộc chỉ là nghe đồn bị diệt tộc mà thôi. Thế nhưng là, đến cùng là thật là giả, vậy liền không được biết rồi. Bây giờ trước mắt đủ loại dấu hiệu, đều cho thấy, chỉ sợ cái chủng tộc này muốn một lần nữa xuất thế. Nghĩ tới những thứ này, người ở chỗ này đều cảm thấy nội tâm có chút trầm nặng. Bọn hắn sở dĩ không hề rời đi, chỉ là trong lòng còn có huyền tưởng mà thôi. Vạn nhất, tai nạn nhất tộc thật bị diệt tộc đây. Vạn nhất, nơi này chỉ là bọn Hần Di chỉ đâu. Như vậy, nơi này nên sẽ tồn tại nhiều ít đồ tốt. Dù sao vô luận như thế nào, đã từng tai nạn nhất tộc, thế nhưng là công nhận cường đại. Các vị, liên thủ gì? Cho dù thật là tai nạn nhất tộc một lần nữa xuất thế, thì tính sao? Chúng ta nơi này chính là có hơn 10 vị đại đế cảnh trở lên cường giả. Quét mắt bốn phía một chút, lão ẩu cổ động nói. Cuối cùng, nàng nhìn về phía A Giao bọn người. A Giao một nhóm 14 người, nhưng là ở đây cường đại nhất một phương. Đáng tiếc là, nàng phải thất vọng. Không hứng thú. Nhìn lão ẩu một chút, Quỷ Vương lạnh nhạt nói. Nghe được Quý Vương, lão ẩu sắc mặt không khỏi hơi đổi. Càng làm cho nàng thất vọng là, bốn phía một chút đại đế cảnh tu sĩ, thế mà cũng là bất vi sở động thái độ. Rất hiển nhiên, bọn hắn đều là yên lặng theo dõi kỳ biến thái. Bọn hắn không muốn làm chim đầu đàn. Thở sâu thở ra một hơi, lão ấu cuối cùng không nói gì nữa. Mà là, nhìn về phía đầm lầy phương hướng, nhìn về phía hắc khí. Tu sĩ khác phản ứng, cùng với nàng có thể nói là không có sai biệt. Chờ đợi. Tất cả mọi người đều đang an tĩnh chờ đợi. Thật sự là một đám tham lam gia hỏa. Quét mắt bốn phía một chút, A Dao tự nhủ. Tiên mặt của hãng cũng lộ ra nụ cười giễu cợt. Nếu thật là tai nạn nhất tộc một lần nữa xuất thế, còn dám đi có ý đồ với bọn họ. Cái này, đơn giản chính là đang tìm cái chết. Nếu không phải là bởi vì Diệp Thản, hắn cũng sớm đã thừa cơ chạy ra. Ai nạn nhất tộc, nhưng không có mặt ngoài đơn giản như vậy. Đầm lẫy chỗ sâu, nghe xong tai nạn nhất tộc tộc trưởng, Diệp Thần sắc mặt có thể nói là phi thường đặc sắc. Đối với chư thiên vạn giới thiên địa ý chí phong ẩn, tai nạn nhất tộc cho tới nay, đều là không ít nghiên cứu. Bởi vì, chỉ cần giải quyết tự thân nguyên rủa, bọn hắn nhất tộc, sẽ không có kẻ hở. Tự nhiên mà vậy, thông qua vô số tuế nguyệt nghiên cứu, tai nạn nhất tộc cũng không phải không thu được gì. Chỉ là, bọn hắn nhất tộc giải quyết nguyền rủa hoặc là nói phong ấn biện pháp, lại làm cho Diệp Thần có loại cảm giác dở khóc dở cười. Bởi vì, biện pháp này, thật sự là có chút kéo. Tự bạo. Đúng vậy, bọn hắn thế mà ý đồ thông qua tự bạo phương thức, để năng lượng trong cơ thể tập trung lại, không ngừng đánh thẳng vào tự thân phong ấn. Ngươi xác định biện pháp này hữu dụng. Trầm mặc một hồi thật lâu, Diệp Thần đầy mất quái dị nhìn về phía tai nạn nhất tộc tộc trưởng. Đương nhiên. Chỉ là, hiệu quả tùy từng người mà khác nhau. Nhẹ gật đầu, tai nạn nhất tộc tộc trưởng chém đinh chặt sắt hồi đáp. Nói đến đây, trong mắt của hắn cũng là vẻ xấu hổ lóe lên liền biến mất. Rất hiển nhiên, Hần cũng cảm thấy, biện pháp này quả thật có chút không đáng tin cậy. Thật sâu nhìn tai nạn nhất tộc tộc trưởng một chút, Diệp Thần trầm mặc. Tự bạo. Biện pháp này, hắn thật đúng là phải hảo hảo ước lượng vừa đưa ra lấy. Lại hàn huyên một hồi. Lâu, Diệp Thần bọn hắn lúc này mới phi thân rời đi. Nguyên bản, tai nạn nhất tộc còn muốn đưa Diệp Thần một chút đế binh còn có một số bảo vật xem như tạ lễ. Chỉ bất quá, trực tiếp bị hắn uyến cự. Thắng giảng, hẳn thật đúng là có điểm chướng mắt. Trong tay hắn, tương tự bảo vật, cũng sớm đã chồng chất như núi. Lại nhiều một chút, thì có ích lợi gì? Huống chỉ, tai nạn nhất tộc đế binh, bảo vật, đều có chút gần gà. Lĩnh ngộ vận rủi đại đạo tu sĩ dùng, có thể nói là như hổ thêm cánh. Không có lĩnh ngộ vận rủi đại đạo tu sĩ dùng bọn hắn nhất tộc đế binh, bảo vật, nói không chính xác sẽ tao ngộ phán phê. Tác dụng, cũng căn bản không phát huy ra được. Chính là bởi vì như thế, Diệp Thần mới có thể lựa chọn từ chối nhã nhặn những vật này. Không đến bao lâu, một đoàn người liền xuất hiện ở Quỷ Vương bọn người trước mặt. Lập tức, Diệp Thần bọn người trực tiếp trở thành toàn trường tiêu điểm. Vô số người, đều là trọn mắt há hốc mồm mà nhìn về phía Diệp Thần. Còn có bên cạnh hẳn tai nạn nhất tộc. Bọn hẳn thực sự nghĩ không hiếu, Diệp Thần vì cái gì có thể tại mảnh này quỷ dị đâm lây tới lui tự nhiên. Những hắc khí kia, thế mà không ảnh hưởng được hơn. Mấu chốt là, hẳn chỉ là một cái tiên vương cảnh tu sĩ nhân tộc mà thôi. Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Khi thấy tai nạn nhất tộc một đoàn người thời điểm, vô số tu sĩ lông tơ đều dựng lên. Tai nạn nhất tộc thế mà một lần nữa xuất thế. Cái chủng tộc này, để bọn hắn cảm nhận được bất an mãnh liệt. Cùng lúc đó, bọn hắn cũng thực sự có chút nghĩ không hiểu. Vì cái gì, tai nạn nhất tộc tựa hồ đối với Diệp Thần vô cùng hữu hảo? Chăng lẽ, là bởi vì nhân tộc này tiếu tử lai lịch? Vẫn là cái gì nguyên nhân khác? Tùy ý bọn hắn như thế nào suy đoán, bọn hắn cũng không thế muốn lấy được, tai nạn nhất tộc sẽ là bị Diệp Thần mở ra phong ấn mới có thế một lần nữa xuất thế. Các vị, cho các ngươi một khắc đồng hồ thời gian, tranh thủ thời gian rời xa tộc ta tộc địa. Nếu không, vậy cũng đừng trách chúng ta tai nạn nhất tộc không khách ca. Quét mắt bốn phía một chút, tai nạn nhất tộc tộc trưởng lạnh nhạt nói. Nghe được hắn, nguyên bản bốn phía liền hoàn toàn yên tĩnh. Hiện tại, liền trở nên càng thêm tĩnh mịch. Không ít người trên mặt, đều lộ ra âm trầm không chừng chỉ sắc. Cứ như vậy rời đi. Bọn hắn có chút không cam tâm. Thế nhưng là không rời đi. Đối mặt tai nạn nhất tộc cái này kinh khủng chủng tộc, bọn hắn hiện tại quả là không có lực lượng. Bất quá vô luận như thế nào, trong chớp mắt, hiện trường đại đế cảnh trở xuống tu sĩ, đều hoảng hốt chạy bừa địa thoát đi nơi này. Còn lại hơn 10 vị đại đế cảnh cường giả, thì là không tự giác tụ tập chung một chỗ. Đương nhiên, bọn hắn không bao gồm quỷ vương đám người bọn họ. Diệp thần lại xuất hiện về sau, bọn hắn đã sớm cung cung kính kính đợi tại hẳn bên cạnh. Lúc này, bọn hắn đối với sự tình khác, đều là một bộ việc không liên quan đến mình thái độ. Tai nạn nhất tộc đạo hữu, các ngươi có phải hay không quá bá đạo? Ngươi nói nơi này là các ngươi tộc địa, chính là các ngươi tộc địa sao? Dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc là vị bà lão kia. Nhìn về phía tai nạn nhất tộc một đoàn người, trên mặt nàng lộ ra một vòng cười lạnh. Con mắt của nàng thì là ánh sáng điên cuồng lóe lên liền biến mất. Năng cảm thấy đây là một cái cơ hội ngàn năm một thuở. Tai nạn nhất tộc mới một lần nữa xuất thể, chắc hẳn đây là bọn hắn suy yếu nhất thời điểm A. Muốn cướp đoạt bọn hơn tài nguyên, đây là một cái tốt nhất thời cơ. Nếu như có thể khống chế cái chủng tộc này, vậy liền không thể tốt hơn. Cái này, chính là lão ấu giờ này khắc này nội tâm ý nghĩ. Mà lại nàng nhìn ra được, tai nạn nhất tộc một đoàn người, tự hồ quả thật có chút suy yếu. Chapter 0543, hắn là tiên đế cảnh chí cường giả. Vị đạo hữu này nói không sai. Tai nạn nhất tộc, các ngươi có phải hay không quá bá đạo? Các ngươi nói nơi này là các ngươi tộc địa, chính là các ngươi tộc địa sao? Theo ta được biết, nơi này trước đó là một phiến đất hoang vu a. Chỉ là trước đây không lâu mới xảy ra dị biến. Nghe được lão ấu, từng cái đại đế cảnh cường giả cùng kêu lên phụ họa nói. Trong mắt của bọn hắn, đều là không che giấu chút nào tham lam. Không hề nghĩ ngờ, bọn hắn là đánh cùng lão ấu đồng dạng chủ ý. Nhìn thấy những người này mặt dày vô sĩ dáng vẻ, Diệp thần lập tức bị chọc phát cười. Quỷ vương bọn người, thì là sửng sốt một chút. Bọn hắn xem như khai nhân giới. Những người này, thật đúng là không muốn mặt a. Rất tốt. Nhìn hơn 10 người một chút, tai nạn nhất tộc tộc trưởng giận quá thành cười. Có lẽ, chúng ta yên lặng thời gian quá dài, thế nhân đều cảm thấy chúng ta dễ khi dễ a. Lắc đầu, hắn lại tự giễu nói. Nho nhỏ. Cuối cùng, tai nạn nhất tộc tộc trưởng nhìn về phía bên cạnh một đạo thấp bé thân ảnh. Không hề nghĩ ngờ, đây là một đứa bé con. Vâng, gia gia. Một đạo non nớt nữ đồng tiếng vang lên, đạo thân ảnh kia bay ra. Sau đó, nàng gọn gàng địa xông vẽ hơn 10 vị đại đế cảnh cường giả. Thấy thế, Diệp thần ánh mắt lộ ra dị dạng chỉ sắc. Bởi vì hắn nhìn ra được, nữ đồng này là tai nạn nhất tộc 14 người bên trong yếu nhất một vị. Nàng hẳn là vừa đột phá đại đế cảnh không lâu. Trái lại trước mắt cái này hơn 10 vị tu sĩ, thế nhưng là ngay cả đến gần vô hạn tại tiên đế cảnh tồn tại đều có. Diệp thần không cho rằng tai nạn nhất tộc tộc trưởng nhìn không ra điểm này. Cho nên, hẳn lực lượng đến cùng đến từ chỗ nào đâu. Sau một khắc, nữ đồng trên thân trực tiếp bạo phát ra đây trời hắc khí, đem cả đám bao phủ. Hào quang màu xanh biếc cũng trực tiếp bộc phát ra. Am. Ghê tởm. Từng đạo tiếng kêu thảm thiết âm, vang vọng cả mảnh trời tế. Thấy cảnh này, Diệp thần không khỏi híp mắt lại. Vận rủi đại đạo. Nguyền rủa đại đạo. Cái này nữ đồng, thật đúng là có điểm ra nhân ý liệu a. Càng quan trọng hơn là, cái này nữ đồng chiến lực, thể mà ngoài dự liệu mạnh. Lại là đến gần vô hạn tại tiên đế cảnh chiến lực. Cũng là bởi vì như thế, hơn 10 vị cường giả đều trực tiếp bi kịch. Không đến thời gian một nén nhang, ngoại trừ lão ấu kia bên ngoài. Những người khác, đều đã mất di sinh cơ, biến thành cái xác không hồn. Lão ấu kia, thì là lợi dụng một kiện đế bình, thi triển bí pháp bản thân bị trọng thương chạy trốn. Dê! Nhìn thấy nữ đồng biểu hiện, A Dao bọn người có loại như có gai ở sau lưng cảm giác. Bọn hắn bây giờ không có nghĩ đến, tai nạn nhất tộc cảnh giới yếu nhất M. Một tiểu nữ hài, thế mà lại đáng sợ như thế. Vô ý thức, bọn hãn vừa nhìn về phía Diệp Thần. Đại khái, đây mới thật sự là yêu nghiệt a. Không thể theo lẽ thường đối đãi. Thật sự là thật đáng buồn a. Bởi vì tham lam đánh đổi mạng sống đại giới, cần gì chứ? Nhìn trước mắt một đoàn cái xác không hồn, Diệp Thần biểu lộ cảm xúc nói. Nghe được Diệp Thần, A Giao bọn người là rất tán thành gật gật đầu. Bọn hắn cũng dạng này cảm thấy. Diệp công tử, ngươi có phải hay không cảm thấy chúng ta quá độc ác? Thở dài một hơi, tai nạn nhất tộc tộc trưởng đột nhiên hỏi. Không không không. Ta ngược lại thật ra cảm thấy, đây mới là lựa chọn sáng suốt. Nhân từ với kẻ địch, chính là tàn nhẫn với mình. Khoát tay áo, Diệp Thần nghiêm mặt nói. Ha ha ha. Diệp công tử nói rất đúng. Nghe được Diệp Thần, tai nạn nhất tộc tộc trưởng như trút được gánh nặng thở dài một hơi. Sau đó, cười ha ha. Không có tại tai nạn nhất tộc tộc địa quá nhiều lưu lại, Diệp Thần một đoàn người liền cáo từ rời đi. Lựa chọn tiếp tục tiến lên. Hướng trong tiên giới khu vực tiến hóa. Về phần tai nạn nhất tộc, thì là bắt đầu ở bọn hãn tộc địa bận rộn. Bọn hần muốn tạo dựng phòng ngự đại trận, còn muốn chế tạo các loại kiến trúc. Những này, đầy đủ bọn hắn bận rộn. Diệp Thần trước khi rời đi, tai nạn nhất tộc tộc trưởng, còn nói cho Diệp Thần một cái khác giải trừ phong ấn biện pháp. Chỉ bất quá, biện pháp này, muốn càng thêm điên cuồng. So với tự bạo, càng thêm điên cuồng. Đó chính là, lợi dụng một chút minh văn, dẫn bạo tự thân phong ấn chỗ bộ vị. Sau đó, lại tự bạo. Biện pháp này, phong hiểm cao hơn nữa. Bất quá, một khi thành công, như vậy hết thảy đều là đáng giá. Diệp công tử, thật đúng là không đơn giản a. Nhìn xem Diệp Thần một đoàn người di xa cái bóng, tai nạn nhất tộc tộc trưởng bùi ngùi mãi thôi nói. Tộc trưởng đại nhân, ta thế nào cảm giác, Diệp công tử cùng tiên vương cảnh tu sĩ có chút không giống. Nghe được hắn, bên cạnh hắn một người nhịn không được hỏi một câu nói. Rất đơn giản. Bởi vì hắn không phải tiên vương cảnh tu sĩ. Hắn là tiên đế cảnh chí cường giả. Chỉ bất quá, hắn bị chư thiên vạn giới thiên địa ý chí phong ấn tu vi. Trầm mặc một hồi, tai nạn nhất tộc tộc trưởng chậm ung dung nói. Trong mắt của hắn, cũng lộ ra dị dạng quang mang. Kỳ thật, hắn sở dĩ có thể một chút nhìn ra Diệp Thần tình huống, cũng không phải không có nguyên nhân. Bởi vì, tai nạn nhất tộc cùng Diệp Thần có thể nói là đồng bệnh tương liên. Bọn hắn tai nạn nhất tộc tộc nhân, thực lực cản mạnh, trong máu nguyễn rũa cũng sẽ cản mạnh. Nói cách khác, chính là trong máu phong ấn sẽ theo thực lực không ngừng mạnh lên. Hắn đã nhanh muốn đột phá đến tiên đế cảnh. Lại thêm, Diệp Thần không có tận lực giấu giếm tự thân tình huống. Tự nhiên mà vậy, hắn không khó coi ra Diệp Thần phong ấn là thế nào một chuyện. Tên. Nghe được tai nạn nhất tộc tộc trưởng, tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. Trong mắt của bọn hắn, đều lộ ra vẻ không thể tin được. Tiên đế cảnh chí cường giả. Còn trẻ như vậy nhân tộc tiên đế cảnh chí cường giả. Bọn hắn bị phong ấn vô số tuế nguyệt bên trong, tiên giới đến cùng xảy ra chuyện gì? Thế gian lại có như thế nghịch thiên nhân. Hắn chỉ là ví dụ. Nếu như thiên địa có đại lượng loại tồn tại này, chỉ sợ sớm đã thiên hạ đại loạn. Tự hồ nhìn ra các tộc nhân ý nghĩ. Tai nạn nhất tộc tộc trưởng cười ha hả nói. Không đến bao lâu, tai nạn nhất tộc một lần nữa xuất thế chuyện này, đã bắt đầu truyền hướng bốn phương tám hướng. Vô số người phản ứng đầu tiên chính là, không tình. Tai nạn nhất tộc. Cái chủng tộc này không phải đã bị diệt tộc rồi. Làm sao có thế một lần nữa xuất thế? Chỉ là, khi thấy không ít thế lực lớn ở giữa, bắt đầu xuất hiện tương hỗ chỉnh chiến, cướp đoạt tài nguyên. Hết lần này đến lần khác không có đại đế cảnh trở lên thực lực cường. Giả xuất thủ về sau. Vô số người không thế không tin tưởng chuyện này. Tai nạn nhất tộc, thật một lần nữa xuất thế. Còn có hơn 10 vị đại đế cảnh cường giả bởi vì bọn hắn mà chết. Lập tức, phụ cận không ít thế lực đều là người người cảm thấy bất an. Cũng không ít tu sĩ, bắt đầu động một chút tâm tư khác. Loạn. Vô cùng loạn. Cái này. Chính là tai nạn nhất tộc xung quanh địa ngục hiện trạng. Điên cuồng chiến tranh, giết chóc, đã lặng yên bắt đầu. Cùng lúc đó, Diệp Thần một đoàn người, cũng đi vào vô số người trong tâm mắt. Bởi vì, nghe đồn tai nạn nhất tộc một lần nữa xuất thế, cùng bọn hắn một đoàn người có quan hệ trực tiếp. Chapter 0544, toàn thân minh văn. Thực lực đại tiến. Lúc sáng sớm, một vùng núi trên không. Một đầu kim sắc giao long, lôi kéo một cổ khí phái huy hoàng xe ngựa chậm rãi hạ xuống. Xe ngựa bốn phía, đi theo 13 vị đại đế cảnh cường giả. Không hề nghĩ ngờ, cái này, chính là Diệp Thân đám người bọn họ. Trong xe ngựa, Diệp Thần Gian bề bộn lục lấy một việc. Trên thực tế, trong khoảng thời gian này, hắn đều đang bận rộn lấy chuyện giống vậy. Đó chính là, minh văn. Lợi dụng các loại đại đế cảnh trở lên vật liệu, mở ra cho mình thân thể minh văn. Nhục thân, huyết dịch, xương cốt, linh hồn, tế bào. Có thế không chút khách khí nói, chỉ cần có thể minh văn địa phương, Diệp Thần đều tại cho mình điên cuồng minh văn. Tương đối quỷ dị chính là, Diệp Thần những này minh văn, cuối cùng đều cùng toàn thân hãn trên dưới các nơi phong ấn dung hợp lại cùng nhau. Đế Diệp Thần cảm thấy im lặng là, hắn nếm thử tự bạo, thế mà thất bại. Nếm thử dẫn bạo những này minh văn, thế mà đồng dạng thất bại. Toàn thân cao thấp phong ấn, là một tơ một hào đều không có giải khai. Thậm chí, ngay cả vết rách đều chưa từng xuất hiện một chút xíu. Ta mẹ nó. Mở to mắt, Diệp Thần trực tiếp mắng nhỏ lên tiếng. Mình tân tân khổ khổ một tháng, cứ như vậy kết quả. Có lãm hay không? Bất quá, rất nhanh, Diệp Thần có phát hiện mới. Trên mặt của hắn, cũng lộ ra không thể tưởng tượng biểu lộ. Hắn phát hiện, mình thế mà trở nên chưa từng có mạnh lên. Trong cơ thể mình hai cái tử sắc nhỏ vòng xoáy, bên trong có thể lượng biến đến càng phát ra kinh người không nói. Mình xương cốt, huyết dịch, còn có những cái kia từng cái bỏ túi nhỏ vòng xoáy tế bào cũng là như thể. Linh hồn của mình, cũng biến thành càng phát ra đáng sợ. Diệp Thân có một loại dự cảm, một khi mình giải khai tự thân sở hữu phong ấn, đến lúc đó cảnh giới của mình tuyệt đối sẽ không chỉ là tiên đế cảnh đơn giản như vậy. Hiện tại, tự thân biến hóa, không đủ để nói rõ rất nhiều vấn đề sao. Cũng lúc đó, Diệp Thần cảnh giới, thế mà thần kỳ biến thành tiên tôn cảnh giai đoạn trước. Phải. Tiên tôn cảnh giai đoạn trước. Khi hãn cho toàn thân điên cung minh văn một lần về sau, hắn liền không giải thích được từ tiên vương cảnh giai đoạn trước, biến thành tiên tôn cảnh giai đoạn trước. Cho dù, trên người hắn phong ấn vẫn là không có giải khai một điểm. Thế nhưng là, hắn tự thân đã phát sinh không biết thuế biến. Thực lực, cũng trực tiếp tiến nhanh. Đối với cái này, Diệp Thần chỉ cảm thấy một trận mờ mịt. Vì sao lại dạng này? Y cùng, Diệp Thần lực chú ý, bỏ vào nhục thân của mình phía trên. Có vẻ như, nhục thân của mình lại lần nữa mạnh lên không ít. Đã không chỉ là tiên đế cảnh đơn giản như vậy. Đem suy nghĩ ném sau óc, Diệp Thần liền đem Diệp Đế Tiên Cung tế ra. Sau đó, hắn giải khai một chút tượng đá phong ẩn. Bắt đầu điên cuồng khảo thí hình thức. Nửa bước đại đế cảnh cường giả, Diệp Thần có thế trực tiếp nhẹ nhông miểu sát. Đại đế cảnh cường giả, hẳn cũng là quét ngang một mảng lớn. Không đến thời gian một ngày bên trong, những cái kia tượng đá đã bị Diệp Thần toàn bộ mở ra phong ấn. Đương nhiên, cuối cùng, bọn hẳn cũng tất cả đều biến thành Diệp Thần thủ hạ vong hồn. Đối với tự thân chiến lực, Diệp Thần cũng có một cái cực kỳ rõ ràng nhận biết. Cực hạn của hãn chiến lực, hoàn toàn có thế quét ngang đại đế cảnh cường giả. Chỉ bất quá, so với đến gần vô hạn tại tiên đế cảnh những cái kia tồn tại, còn muốn yếu hơn không ít. Bất quá, vào tự thân kinh người phòng ngự, cùng cái này cấp bậc cường giả chiến đấu, hần cũng có sức đánh một trận. Đối với Diệp Thân nghịch thiên biểu hiện, A Giao bọn hẳn đã triệt đế chết lặng. Tiên tôn cảnh giai đoạn trước. Quét ngang đại đế cảnh. Hay là vô cùng nhẹ nhõm loại kia. Chỉ có thế nói, Diệp Thần đã triệt để lật dở thế giới quan của bọn hắn. Thật không biết, Diệp công tử nếu như là đại đế cảnh tu vi, chiến lực của hắn sẽ trở nên nhiều kinh khủng. Nhìn thật sâu Diệp Thần bóng lưng một chút, A Giao mặt mũi tràn đầy rung động nói. Coi như không thể quét ngang tiên đế cảnh, đoán chừng cũng không kém bao nhiêu. A Giao bên cạnh, Quỷ Vương một mặt chắc chắn nói. Nghe được Quỷ Vương, A Giao có lòng muốn phản bác, bất quá nghĩ đến Diệp Thần nghịch thiên biểu hiện. Hắn vẫn là ngậm miệng. Căn bản không thể nào phản bác. Đã tiên tôn cảnh đều có thế quét ngang đại đế cảnh, Như vậy đến đại đế cảnh, quét ngang tiên đế cảnh cũng không phải chuyện không thể nào. Đứng tại trên lôi đài, Diệp Thần ngấn đầu nhìn Thương Khung phát ra ngốc. Giờ này khác này, nội tâm của hắn là nửa vui nửa buồn thái độ. Vui chính là, mình bây giờ thực lực đại tiến. Tự thân lại lần nữa phát sinh kinh người thuế biến. Lo chính là, trên người mình những cái kia phong ấn, tự hồ trở nên cản phát ra kinh khủng. Vậy mình phải chờ tới ngày tháng năm nào mới có thể giải trừ tất cả phong ấn. Hố cha a. Thật vất vả địa, Diệp Thần miệng bên trong biệt xuất một câu nói như vậy. Trên mặt của hắn, cũng viết đầy buồn bực biểu lộ. Chuyện cho tới bây giờ, hắn lại thế nào khả năng không rõ. Thích hợp với tai nạn nhất tộc biện pháp, đối với hắn mà nói, căn bản cũng không có tác dụng. Tự bạo. Hắn ngược lại là muốn. Vấn đề là, hắn căn bản là không có cách tự bạo. Đồng dạng, hắn cũng vô pháp dẫn bạo trong cơ thể mình những cái kia mình văn. Chỉ có thể nói, hết thảy đều là bởi vì hắn tự thân căn cứ thực sự thật là đáng sợ. Nghĩ phá rồi lại lập, là căn bản chuyện không thể nào. Ít nhất, trước mắt mà nói là như thế. Sự. Nhìn thấy Diệp Thần biểu lộ, nghe được hắn. Quỷ Vương bọn người là một trận ngạt thở. Bọn hắn thực sự có chút nghĩ không hiểu, gia hỏa này đều trở nên cường đại như vậy. Như vậy, còn có cái gì được không hài lòng đây này? Thật là khiến người ta khó hiểu. Thở sâu thở ra một hơi, bình phục một chút tâm tình qua đi, Diệp Thần thu hồi Diệp Để Tiên Cung. Sau đó, đi tới Quỷ Vương bọn người trước người. Trong khoảng thời gian này, có chuyện gì phát sinh sao? Nhìn Quỷ Vương một chút, Diệp Thần thuận miệng hỏi một câu nói. Hắn sở dĩ có thế như vậy hỏi, cũng không phải không có nguyên nhân. Bởi vì, trong khoảng thời gian này đến nay, Hần đều tại mất ăn mất ngủ địa điên cuồng minh văn. Hắn căn bản cũng không có công phu chú ý tình huống ngoại giới. Thế nhưng là, ngẫu nhiên xe ngựa bốn phía, tự hồ lại có không nhỏ động tĩnh. Có không ít người tới tìm chúng ta phiền phí. Bất quá, đều chúng ta xử lý. Không chút nghĩ ngợi, Quỷ Vương bật thốt lên. Nhìn thấy Diệp Thần nghi ngờ biểu lộ, hắn lại đơn giản giải thích một chút. Nguyên lai, vẫn là có không ít người muốn đánh Diệp Đế Tiên Cung chủ ý. Trừ cái đó ra, cũng không ít người là tìm đến Diệp Thần báo thù. Dù sao, trên đường đi, có không ít cường giả chết ở trong tay hắn. Mặt khác, còn có một cái vô cùng trọng yếu nguyên nhân. Thì là bởi vì tai nạn nhất tộc. Tai nạn nhất tộc một lần nữa xuất thế, để vô số thế lực, chủng tộc cảm nhận được bất an. Cũng có một chút đánh bọn hắn chủ ý người, đã bị thiệt thỏi không ít. Kết quả, những người này đều đem sổ sách tính tới Diệp Thần một đoàn người trên thân. Bây giờ khắp nơi đều tại nghe đồn, tai nạn nhất tộc có thế một lần nữa xuất thế, cũng là bởi vì bọn hắn. Cho nên, rất nhiều cầm tai nạn nhất tộc không có cách nào thể lực, chủng tộc, liền ý đồ tìm Diệp thẳng bọn hắn xuất khí. Cảm thấy bọn Hần là quả hồng mềm. Kỹ thật cái này không khó lý giải, bởi vì theo thời gian trôi qua, đối với bọn hắn một đoàn người kiên kỵ chủng tộc, thể lực, cũng gian không ngừng biển ít. Nguyên nhân cũng không phức tạp, khoảng cách trong tiên giới khu vực càng gần địa phương, tu sĩ thường thường liên càng mạnh. Chapter 0545, cường hóa thân thể phù lục. Nghe được Quỷ Vương những lời này, Diệp Thần không chỉ dừng không có nửa điểm sinh khí. Tương phản, hắn còn vô cùng vui vẻ. Có rất nhiều người tại tìm phiền toái với mình. Kia là không th tốt hơn sự tình. Vừa vặn, thực lực mình tiến nhanh, cần một chút đối thủ đến củng cố một chút cảnh giới. Hắn cần điên cuồng chiến đấu, giết chóc. Còn nữa chính là, trên đường đi nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, tìm một số chuyện làm không phải tốt hơn. Phải biết, bây giờ, hắn đã đi tới tu tiên giới hơn nửa năm. Hắn không phải đang đuối đường, chính là đang đuối đường trên đường. Loại ngày này, Diệp Thần có chút chịu đủ. Cả ngày càng nhiều người tìm phiền toái với mình, ngược lại không đến nỗi quá mức nhằm chán. Sạn. Đối với Diệp Thần phản ứng, Quỷ Vương bọn người đã không cảm thấy kinh ngạc. Trong mắt bọn hắn, gia hỏa này vốn là không thế theo lẽ thường đối đãi. Cho nên, hắn có phản ứng gì, kỳ thật bọn hắn đều rất dễ dàng tiếp nhận. Trừ đó ra, còn có hay không cái gì tương đối đặc thù sự tình. Lời nói xoay chuyến, Diệp Thần lại thuận miệng hỏi một câu nói. Nghe đồn, minh giới vị kia vua không ngai đã rời đi chư thiên vạn giới. Trước khi rời đi, hắn gặp một chút tiên giới hải vực vị kia nữ hoàng, còn có sát thần, hải hoàng, tử điệp. Chần chờ một lát, quỷ vương có chút không xác định hồi đáp. Nghe được hắn những lời này, quỷ vương trên mặt không khỏi lộ ra dị dạng chỉ sắc. Minh giới vị kia vua không ngai rời đi chư thiên vạn giới. Như vậy, hắn là đi nơi nào đâu? Còn có là được. Hắn trước khi rời đi, gặp tiểu sư tỷ các nàng lại là vì cái gì? Đối với những này, Diệp Thần thật đúng là có điểm hiếu kỳ. Hắn cảm thấy, những tin đồn này có lẽ đều là thật. Ta đã biết. Nghĩ một hồi, nghĩ không ra cái nguyên cớ, Diệp Thần quả quyết đem chuyện này ném sau óc. Chúng ta rời khỏi nơi này trước đi. Nhìn bốn phía dãy núi một chút, Diệp Thần phân phó nói. Rõ. Nghe được Diệp Thần, đám người trăm miệng một lời. A Dao cũng lần nữa đàng hoàng huyền hóa thành bản thế. Kéo xe ngựa. Rất nhanh, Diệp Thần liền một lần nữa về tới trong xe ngựa. Sau đó, một đám người nhanh chóng rời khỏi nơi này. Ngồi ở trong xe ngựa, Diệp Thần lại bắt đầu thử nghiệm cho mình thân thể từng cái bộ vị minh văn. Chỉ bất quá, lần này, hẳn lại thất bại. Toàn thân cao thấp, tự hồ rốt cuộc dung không được một cái minh văn đông dạng. Đối với cái này, Diệp Thần nội tâm không khỏi một trận thất vọng. Bất quá, tất nhanh hắn liền đem suy nghĩ ném sau óc. Hắn cảm thấy, có lẽ mình có thể lợi dụng minh văn, cường hóa một chút quỷ vương bọn hơn. Cũng không biết, bọn hắn có thể tiếp thu được nhiều ít minh văn đâu. Hắn không cho rằng, bọn hắn có thể giống như chính mình. Dù sao, mình văn trước đó, nhục thân phòng ngự liền đã đến tiên đế cảnh. Minh văn hiệu quả mặc dù phi thường kinh người, nhưng là một khi không chịu nổi, thế nhưng là rất dễ dàng bạo thể mà chết. Muốn làm liền làm. Không bao lâu, Diệp Thần lại bắt đầu bận rộn. Nếu có tiên minh sư ở chỗ này, đoán chừng nhất định sẽ trợn mắt hốc mồm. Gia hỏa này, thế mà lợi dụng các loại đại đế cảnh trở lên vật liệu, tay không điền cùng minh văn. Đồng thời, hiệu suất vô cùng kinh người. Một chút đỉnh tiêm tiên minh sư tông sư, muốn luyện chế ra đại đế cảnh minh văn bảo vật, cái nào không cần một năm nửa năm thời gian. Gia hỏa này ngược lại tốt, một cái nháy mắt liền đã hoàn thành. Quá đáng hơn là, hắn còn một mặt ghét bỏ. Phải. Diệp Thần là một bên minh văn, một bên cảm thấy bất mãn vô cùng. Nguyên bản, hắn cho là mình tại minh văn một đạo bên trên tạo nghệ, tại thực lực sau khi đột phá có thể gặp phải mình tiện nghi sư phụ vô minh đại đế. Thế nhưng là không nghĩ tới, cũng không có. Bây giờ, hắn vân là làm không được hư không minh văn trình độ. Liền càng thêm không cần nói, tiện tay một cái minh văn, băng diệt một cái vị diện. Đương nhiên, lấy hắn hiện tại chiến lực, muốn băng diệt một cái bình thường vị diện hay là vô cùng nhẹ nhôm. Dù sao, hắn đã là quét ngang đại để cảnh chiến lực. Liên tiếp bận rộn mấy ngày thời gian, Diệp Thần trong tay đã nhiều hơn một đống phù lục đồng dạng đồ vật. Bọn chúng đều tản ra năng lượng kinh người. Những này, đúng là hắn những ngày này xuống tới thành quả. Cường hóa thân thể phù lục. Trưa hôm nay thời gian, Diệp Thần lại lần nữa di ra xe ngựa. Ra hiệu quỷ vương bọn người đình chỉ đi đường, Diệp Thần đưa trong tay một đống phù lục điểm xuống dưới. Những này cường hóa thân thể phù lục, các ngươi nhìn xem sử dụng là được rồi. Một khi đạt tới cực hạn, vậy liền dừng lại. Quét mắt đám người một chút, Diệp Thần phân phó nói. Rõ. Nghe được Diệp Thần, đám người không hẹn mà cùng nhẹ gật đầu, sau đó trăm miệng một lời nói. Trong mặt của bọn hắn, cũng lộ ra kích động quang mang. Bởi vì, bọn hắn đều cảm thụ được ra, những bùa chú này ẩn chứa năng lượng kinh người. Không bao lâu, từng đạo huyết sắc quang mang đem mọi người bao phủ lại. Tiên người của bọn hắn, cũng bạo phát ra khí thế kinh người. Rất hiển nhiên, bọn hắn thực lực, đều chiếm được khác biệt trình độ tăng cường. Thấy thế, Diệp Thần trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Quỷ vương bọn người, thì là cảm thấy nội tâm cuồng hỉ không thôi. Bởi vì, bọn hắn có thể rõ ràng cảm nhận được tự thân thuế biến. Hoặc là nhục thân, hoặc là linh hồn, hoặc là thân thể một chút bộ vị, gian nhanh chóng mạnh lên lấy. Hết thảy như là Diệp Thần đoán đồng dạng. Cái kia 12 cái người hầu, không có mấy ngày thời gian, cường hóa thân thế liền đã đạt tới cực hạn. Dùng phù lục, cũng không nhiều. Ngược lại là A Dao cùng quỷ vương, dùng đại lượng phù lục, mới khó khăn lắm đạt tới trạng thái bảo hòa. Bây giờ hai người, có thể nói là cường hãn rối tinh rối mù. Quỷ vương bọn người lần nữa nhìn về phía Diệp Thần, ánh mắt bên trong đã tràn đầy sùng bái còn có cuồng nhiệt quang mang. Bọn hắn biết, những bùa chú này đều là Diệp Thần luyện chế ra tới. Đa tạ chủ nhân. Đa tạ Diệp công tử. Ngay tại Diệp Thần bọn hần dự định tiếp tục di đường thời điểm, đột nhiên bốn phía có hơn 10 đạo thân ảnh từ trên trời giáng xuống. Đều không ngoại lệ, bọn hắn đều là đại đế cảnh trở lên cường giả. Tiểu tử. Hôm nay nhìn các ngươi trốn nơi nào? Cầm đầu một người mặc áo trắng trung niên đại hán, mặt mũi tràn đầy cười gần nói. Dứt lời, hắn rút ra bội kiếm chỉ hướng Diệp Thần. Chúng ta có thù. Nhân nhạt mắt nhìn trước đại hán một chút, Diệp Thần bình tĩnh hỏi. Nguyên bản không oán không cừu. Nhưng là, người để tai nạn nhất tộc một lần nữa xuất thế, đã để chúng ta tốn thất hơn 10 vị đại đế cảnh cường giả. Cho nên, hôm nay ngươi phải chết. Hừ lạnh một tiếng, đại hán mặt mũi tràn đầy oán độc nói. Hắn hết chỗ chê là. Bọn hắn sở dĩ sẽ chết nhiều người như vậy, là bởi vì bọn hần muốn cướp sạch tai nạn nhất tộc. Bởi vì, bọn hắn cảm thấy tai nạn nhất tộc bây giờ hẳn là suy yếu nhất thời điểm. Cái chủng tộc này đã từng cường đại như vậy, bọn hắn tộc địa nhất định có rất thật tốt đồ vật. Đáng tiếc là, không như mong muốn. Bọn hắn phái đi ra người, trực tiếp toàn quân bị diệt. Tìm tai nạn nhất tộc báo thù, bọn hắn không có cái này dũng khí. Cho nên, bọn hắn đem thù tính tới Diệp Thần trên thân. So với tai nạn nhất tộc, tiểu tử này hẳn là dễ đối phó không ít. Nghe được đại hán, Diệp Thần lập tức bị chọc phát cười. Chapter 0546, lại một vị tiên đế cảnh chí cường giả. Các ngươi có phải hay không cảm thấy, ta dễ khi dễ. Thu lại tiếu dung, Diệp Thần ánh mắt lộ ra băng lãnh quang mang. Thật coi mình là quả hồng mềm đâu. Ha ha. Quỷ vương bọn người, thì là nhao nhao khóa chặt những người này khí cơ. Chỉ cần Diệp Thần ra lệnh một tiếng, bọn hắn tuyệt đối sẽ thống hạ sát thủ. Những người trước mắt này, quỷ vương bọn hắn thật đúng là không để vào mắt. Nhất là, bây giờ bọn hắn còn bị cường hóa thân thể phù cường hóa một mấy lần tình huống dưới. Hừ. Hử lạnh một tiếng, trên mặt đại hán lộ ra thẹn quá thành giận biểu lộ. Tiếu tử thúi, nhớ kỹ, kiếp sau đừng trêu chọc chúng ta thiên địa minh. Giết bọn hắn. Sau một khắc, đại hán trực tiếp ra lệnh. Vâng, cửu trưởng lão. Nghe được hẳn, tất cả mọi người xông vẻ Diệp Thần bọn người. Từ đầu đến cuối, Diệp Thần đều là một mặt bình tĩnh đứng tại chỗ bên trên. Đối với thiên địa minh những người này, hẳn liền xuất thủ hứng thú đều không có. Quá yếu. Mà quỷ vương bọn người, thì là nhao nhao xông về thiên địa minh cửu trưởng lão một đoàn người. Không bao lâu công phu, 18 vị đại đế cảnh cường giả liền trực tiếp bị bọn hắn xử lý. Đồng thời, quỷ vương bọn hắn tại xử lý những người này trước đó, còn toàn diện sư hồn. Những người này, đến từ một cái tên là thiên địa minh thế lực lớn. Bọn hắn có được hơn 60 vị đại đế cảnh cường giả. Cho đủ phóng nhãn toàn bộ tiên giới, đều là một cái không kém thế lực. Nhưng mà đáng tiếc là, bọn hắn tuần tự trêu chọc tai nạn nhất tộc còn có Diệp Thần dạng này nhân vật hung ác. Cho nên, bọn hắn bi kịch. Diệp công tử, tiếp xuống chúng ta. Nhìn về phía Diệp Thần, quỷ vương trưng cầu mà hỏi thăm. Đương nhiên là giết tới thiên địa minh. Không có chút do dự nào, Diệp Thần gọn gàng hồi đáp. Có thù không báo, đây cũng không phải là Diệp Thần tính cách. Giống trường sinh nhất tộc, tiên minh cát. Một cái bất quá là bởi vì không tiện đường, một cái bởi vì đường chạy mà thôi. Thiên địa minh, vậy liền không đồng dạng. Dù sao, nơi ở của bọn hắn cách mình bọn người bây giờ vị trí, cũng bất quá là hơn 5 ngần dặm lộ trình. Vẫn là tại đoàn người mình phải qua đường. Rõ. Nghe được Diệp Thần, đám người trăm miệng một lời nói. Môi người trong mắt, đều lộ ra cuồng nhiệt quang mang. Rất hiển nhiên, bọn hắn khát vọng giết chóc. Rất nhanh, một đoàn người liền rời đi. Ngay tại Diệp Thần bọn người rời đi không lâu, một cái người áo bào trắng xuất hiện ở bọn hắn nguyên lai vị trí. Bọn gia hỏa này, thật đúng là khó giết a. Hô một hơi, người áo bào trắng rất là khó chịu tự nhủ. Nếu như Diệp Thần ở chỗ này, nhất định nhận ra được. thứ này lại có thể là một vị đại để cảnh hồn tộc cường giả. Đãi. Cho tới bây giờ, hồn giới hôn tộc hoàng tộc vẫn không có từ bỏ báo thù ý tứ. Cản làm cho bọn hắn vô cùng buồn bực là, đến bây giờ, bọn hắn đều tra không được một điểm tin tức liên quan tới Diệp Thần. Nhân tộc này tiếu tử, liền phán phất giống như là đột nhiên xuất hiện đồng dạng. Kỳ thật, bọn hắn sở dĩ tra không được, cũng không phải không có nguyên nhân. Bởi vì, bọn hắn căn bản không dám hướng trong tiên giới khu vực phạm vi điều tra. Nơi đó, có bọn hắn quá nhiều cừu nhân. Tại trong tiên giới khu vực, Diệp Thần đã sớm đứng tại nơi đầu sóng ngọn gió phía trên. Dù sao, bị một cái tiên đế cảnh chí cường giả hoa lớn đại giới treo thưởng hành tung, hần xem như mở một cái khơi dòng. Thở sâu thở ra một hơi, người áo bào trắng lựa chọn tiếp tục theo dõi Diệp Thần bọn người. Hắn cảm thấy, có lẽ mình có thể kích động càng nhiều thế lực nhằm vào Diệp Thần bọn hắn. Dù sao, hiện tại có không ít thế lực đối Diệp Thần bọn hắn hận đến nghiến răng. Đồng dạng, cũng có càng ngày càng nhiều thế lực, cường giả ngấp nghé Diệp Thần trong tay đế binh. Diệp Đế Tiên Cung, hiện tại danh khí có thể nói là càng lúc càng lớn. Lại thêm, Quỷ Vương còn có A Dao một thân đều là đế binh. Cho nên, đám người bọn họ muốn không để cho người chú ý đều rất khó. Tiên giới, vùng đất trung ương. Tử Điệp trong phạm vi thế lực, nàng chỗ trong cung điện. Một ngày này, Tử Điệp đột nhiên mở mắt ra. Nàng băng sơn gương mặt xinh đẹp bên trên, nhấc lên một vòng phát ra từ nội tâm tiểu dung. Đây chính là tiên đế cảnh sao. Chậm rãi đứng lên, Tử Điệp ánh mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Phải. Nàng đã thành công tiến vào tiên đế cảnh. Nguyên bản, nàng khoảng cách tiên đế cảnh cũng chỉ là khoảng cách nửa bước mà thôi. Trước giây không lâu, giạt được minh giới vua không ngai đĩa ngọc về sau. Nàng liền nhẹ nhõm bước vào cái này truyền thuyết bên trong cánh giới. Ngay tại Tử Điệp bước vào tiên đế cảnh giờ khắc này, trên địa bàn của nàng không xuất hiện đẩy trời thiên địa dị tượng. Tiên âm lượng lờ. Long phượng trình tường. Đây trời thiên địa sinh dưỡng kỳ dị sinh linh. Lập tức, động tĩnh của nơi này hấp dẫn trong tiên giới khu vực vô số người chú ý. Bởi vì, tất cả tu sĩ đều hiểu đây rốt cuộc ý vị như thế nào. Vị này tuyệt sắc nữ đế, chỉ sợ đã tiến vào trong truyền thuyết kia cảnh giới a. Một chỗ khác trong cung điện, Đông Hoàng bọn người đều nhao nhao dứng lên. Trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem trên bầu trời thiên địa dị tượng. Không hổ là tiên giới tứ đại ngoan nhân một trong. Cái này trở thành chí cường giả rồi. Còn náo động lên động tình lớn như vậy. Lấy lại tỉnh thần, Đông Hoàng tự nhủ. Xem ra, tiên giới cái kia lão hỗn đáng muốn ngồi không yên. Gãi đầu một cái, Lâm Vô Địch nhìn có chút hả hê nở nụ cười. Không hề nghĩ ngờ, hắn nói, chính là cái kia đã từng tai họa tu tiên giới chí cường giả. Lão đại bọn họ sư môn thật đúng là đáng sợ a. Một cái sư phụ, lại có hai cái tiên đế cảnh chí cường giả. Lâm Vô Địch trên bờ vai, Thiên Vấn bùi ngùi mãi thôi nói. Xác thực nghịch thiên. Một bên, Thạch Vấn Tiên cùng Dương Bất Bại, đều là rất tán thành gật gật đầu. Tử Điệp nữ đệ. Diệp công tử. Hai người, thế nhưng là một cái sau một cái nghịch thiên. Cùng một thời gian, ngoại giới cũng có vô số tu sĩ thảo luận chuyện này. Nhất là, phụ cận một chút thế lực, bọn hắn là triệt để ngồi không yên. Trước tiên, bọn hắn đều lựa chọn tổ chức hội nghị cấp cao. Bọn hần đang thương lượng, nhà mình thế lực có phải hay không hẳn là dọn đi. Nguyên bản bọn hắn liền trêu chọc không nối Tử Điệp, như vậy hiện tại liền càng thêm không thể trêu vào. Trong tiên giới khu vực, một cái tiên cung bên trong. Một cái bạch bào lão đầu, hiện tại sắc mặt có thể nói là vô cùng khó coi. Trong mắt của hắn, cũng lộ ra kinh nghi bất định chỉ sắc. Lão đầu này không phải người khác, chính là tiên giới vị kia chí cường giả. Biết được Tử Điệp đột phá giới tiên đế cảnh về sau, hẳn phản ứng đầu tiên, chính là Di Đường. Không sai. Di Đường. Tử Điệp còn không có đột phá đến tiên đế cảnh, hắn liền không làm gì được đối phương. Bây giờ nàng tiến vào cảnh giới này, hắn thật đúng là có loại như có gai ở sau lưng cảm giác. Tử Điệp thiên phú có bao nhiêu đáng sợ, hẳn nhưng là biết đến. Chỉ là, cứ như vậy xám xịt Di Đường, hắn lại có chút không quá cam tâm. Dạng này thật mất thể diện. Mà lại hắn tin tưởng, Tiến vào tiên đế cảnh về sau tử điệp ít nhất cần 2-3 năm thời gian củng cố cảnh giới. Diệp thần. Tử điệp. Hừ lạnh một tiếng, bạch bào lão đầu mặt mũi tràn đầy âm lãnh chỉ sắc. Không tự giác địa, hẳn lại nghĩ tới sát thần, hải hoàng. Nếu như bọn hắn cũng tiến vào tiên đế cảnh. Kia. Đối với minh giới vị kia vua không ngai, hận quả thực là hận đến nghiến răng. Chapter 0547, ta người này không thích giết chóc. Tử điệp thiên địa dị tượng không đến bao lâu, trong tiên giới khu vực, một mảnh cấm khu trên không, cũng xuất hiện kinh khủng thiên địa dị tượng. Núi thay biển máu. Đãi. Mảnh này cấm khu dị tượng, là núi thay biến máu. Nhìn, liền cho người ta một loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Lập tức, trong tiên giới khu vực, vô số tu sĩ đều quăng tới chú ý ánh mắt. Bọn hắn minh bạch, chỉ sợ sát thần cũng tiến vào tiên đế cảnh. Cũng là bởi vì như thế, vô số người bắt đầu nhìn có chút hả hê. Tử điệp nữ đế tiến vào tiên đế cảnh. Sát thần cũng tiến vào tiên đế cảnh. Chật chật chật. Xem ra, lão gia hỏa kia ngày tốt lành đã là chấm dứt. Người nào không biết hai vị này cùng lão gia hỏa kia có thể nói là thù sâu như biển. Tại hai vị này còn không có tiến vào tiên đế cảnh thời điểm, lão gia hỏa kia liên lấy hai người không có cách nào. Hai người bây giờ đã tiến vào tiên đế cảnh, sợ là có thể nhẹ nhõm nghiền ép hẳn đờ. Ngẫm lại, vô số trong lòng người đều là mừng thầm. Phải. Làm tiên giới tương đối dài thời gian bên trong duy nhất chí cường giả, bạch bào lão đầu cũng không làm người khác ưa thích. Bởi vì, hắn quá bá đạo, quá tham lam. Tại. Tự nhiên mà vậy, bọn hắn hận không thể lão gia hóa này bị người giết chết. Ái này tháng năm dài đẳng đẳng bên trong, không biết có bao nhiêu cường giá nhiều ít thế lực tao ngộ qua hãng ức hiếp. Tương phản, vô số tụ sĩ mặc dù đối tử điệp nữ đế, sát thần tràn đầy kiên kỵ, e ngại. Nhưng là, bọn hắn đồng dạng phi thường sùng bái hai vị này. Đối với hai vị này, cũng là tràn đầy hảo cảm. Hai người riêng phần mình thủ hạ vong hồn vô số không tệ. Nhưng là, hai người luôn luôn ân oán rõ ràng. Xưa nay không chủ động đi trêu chọc ai. Bọn hắn nhằm vào người, thường thường đều là nghĩ quấn di đắc tội bọn hơn người. Cho nên, cái này có cái gì tốt nói đâu. So với tiên giới đông đảo thế lực, tử điệp nữ đế thế lực, còn có sát thần cái này cấm khu chỉ hoàng, danh tiếng đơn giản không nên quá tốt. Nhìn thấy sát thần thiên địa dị tượng về sau, bạch bào lão đầu triệt đế ngõi không yên. Một cái tử điệp, đã để hơn như có gai ở sau lưng. Hiện tại lại một cái sát thần. Hắn cảm thấy, mình đợi ở chỗ này nữa, mình tận thế liền thật muốn tới. Không cần nghĩ, hẳn đều biết hai người không có khả năng buông tha mình. Nhất là, mình bây giờ còn bản thân bị trọng thương. Lại thêm, mình chỉ là may mắn tiến vào tiên đế cảnh. Cùng hai vị này dị bấm thiên phú tuyệt thể yêu nghiệt, căn bản là không có cách đánh đồng. Cho nên, cân nhắc liên tục về sau. Một ngày này lúc chạng vạng tối, hãng trực tiếp tế ra để binh, mang theo một đoàn thủ hạ đường chạy. Không có chút nào cốt khí địa đường chạy. Ngay tại bạch bào lão đầu di đường không lâu, một đạo thân ảnh màu tím liền xuất hiện ở trên địa bàn của hắn không. Đây là một cái khí thế cường đại băng sơn mỹ nữ. Không hề nghĩ ngờ, đây chính là vừa đột phá đến tiên đế cảnh tử điệp. Thiên. A dị tượng kết thúc về sau, nàng ngay cả củng cố tu vi hứng thú đều không có, liền chạy tới nơi này. Nàng muốn trừ hết bạch bào lão đầu tên địch nhân này. Nghĩ không ra a. Đường đường một cái uy tín lâu năm chí cường giả, thế mà lựa chọn chạy trốn. Cười lạnh một tiếng, tử điệp trong mắt tràn ngập sát ý lạnh như băng. Chỉ là, ngươi chạy đi được sao? Dứt lời, nàng liên phi thân rời đi. Ngay tại tử điệp rời đi không lâu, lại có một đạo cường đại thân ảnh giáng lâm. Lão ghìa hỏa này, thật đúng là chạy nhanh a. Chư thiên vạn giới cứ như vậy lớn, ta không tin ngươi có thể một mực trốn tránh. Không đến bao lâu, liên quan tới bạch bào lão đầu đi đường việc này, liền đã tại trong tiên giới khu vực truyền ra. Vô số người phản ứng đầu tiên, chính là nghẹn họng nhìn trân trối. Cũng hoài nghĩ mình có nghe lầm hay không. Đường dường một cái tiên đế cảnh chí cường giả, thế mà không có chút nào tôn nghiêm lựa chọn đi đường. Mặt mũi ở đâu? Vô số người, đối với chuyện này đều nghị luận ầm một. T. Xem ra, Về sau hắn cũng không dám trở về tiên dê ẩn đấu tận đâu, thật. Tính. Dĩ. Đường đường một cái chí cường giả, thế mà lựa chọn chạy trốn đến. Là khiến người ta khó có thể. Đây không phải rất bình thường. Tử điệp nữ đế còn có sát thân, không có tiến vào tiên đế cảnh, hẳn đều không làm gì được hai vị này. Huống chỉ, hai vị này bây giờ đã tiến vào tiên đế cảnh. Hắn không chạy trốn, sẽ chỉ một con đường chết. Có đạo lý. Nghe nói, lão gia hỏa kia chỉ là may mắn tiến vào tiên đế cảnh lão quái vật mà thôi. Thế nhưng là, tử điệp nữ đế còn có sát thần, bản thân thiên phú liền là phi thường kinh khủng. Đoán chừng cùng cảnh giới, hai người đều có thể nhẹ nhõm xử lý hắn a. Rất được hoan nghênh. Đáng tiếc, nếu như lão gia hỏa kia bị xử lý liền tốt. Chí cường giả nghe đồn là bất tử bất diệt tồn tại, nào có để dàng như vậy xử lý. Ai biết được. Xem kịch vui chính là. Chắc hắn, tử điệp nữ đế còn có sát thần, hắn là sẽ không tùy tiện buông tha hắn a. Biết được chuyện này đông hoàng bọn người, đều cảm thấy vô cùng tiếc nuối. Làm tu tiên giới tu sĩ, bọn hắn cũng phi thường thống hận kia bạch bào lão đầu. Phải biết, cái kia hỗn đản, thế nhưng là vì bản thân tư dục kém chút để tu tiên giới băng diệt. Cuối cùng Diệp Thần thật vất vả cứu vớt tu tiên giới, thiểu chút nữa cũng bị hắn hại chết. Cho nên, bọn hắn có bao nhiêu thống hận kia bạch bào lão đầu liền có thể nghĩ mà biết. Chỉ là, đế đông hoàng bọn người cảm thấy phiền muộn cùng khó hiểu chính là. Cái này đều nhanh muốn thời gian một năm đi qua, Diệp Thần gia hỏa này, vì cái gì vẫn là bạc vô âm tín. Hắn sau khi phi thăng, đến cùng chạy đi đâu? Tiên đường đi, Diệp Thần một đoàn người bốn phía cái đuôi nhỏ là càng ngày càng nhiều. Cả ngày càng nhiều tu sĩ, đang theo dồi lấy bọn hắn một đoàn người. Yếu nhất, đều là tiên tôn cảnh tu sĩ. Trong đó, đại đế cảnh cường giả chiếm tỷ lệ cũng không nhỏ. Chủ nhân, chúng ta vì cái gì không xử lý bọn gia hỏa này? Quay đầu nhìn về phía đứng tại cổ mình to lớn trên lân phiến Diệp Thần, A Dao buồn bực hỏi một câu nói. Ta người này không thích giết chóc. Nhún vai, Diệp Thần thuận miệng nói. ST. Nghe được Diệp Thần, vô luận là A Dao, vẫn là bốn phía quỷ vương bọn người là khóe miệng hung hăng co quắp. Diệp Thần không thích giết chóc. Bọn hắn cảm thấy, đây quả thực là một chuyện cười. Gia hóa này thủ hạ vong hồn, nói là núi thay biển máu cũng không đủ a. Diệp Thần đã từng bạo phát đi ra sát khí, thế nhưng là ngay cả bọn hắn đều tìm đập nhanh không thôi. Dưới tay hắn vong hồn, tuyệt đối viễn siêu tại bọn hắn tất cả mọi người. Nhìn thấy phản ứng của mọi người, Diệp Thần trong nội tâm không khỏi âm thầm dở khóc dở cười. Bất quá, hắn không có giải thích ý tứ. Bởi vì, không có cái kia tất yếu. Đế tay lên ngực tự hỏi, Diệp Thần thật đúng là tự nhận là, mình xưa nay không thích giết chóc. Ít nhất, hắn chưa từng có chủ động đi chế tạo giết chóc cái gì. Dưới tay mình những cái kia vong hồn, cơ bản đều là tự tìm. Nói đến vong hồn, không thế không nói một chút Diệp Thần thể nội tiếu thế giới. Bây giờ, nơi hẻo lánh bên trong bỏ túi 18 tầng địa ngục hình chiếu, thế mà phát sinh mới thuế biến. Diện tích của nó, đang không ngừng mở rộng. Đồng thời, cái kia hình chiếu, trở nên cả ngày càng chân thật. Nghiễm nhiên chính là một cái mới 18 tầng địa ngục. Càng quan trọng hơn là, Diệp Thần còn có một cái không thể tưởng tượng phát hiện. Đó chính là, cái này 18 tầng địa ngục, thế mà nhiều hơn một chút thân ảnh. Bọn hắn, chính là mình trong khoảng thời gian này thủ hạ vong hồn. Chapter 0548, thực sự quá điên cuồng. Những này vong hồn, thế mà phân tán tại 18 tầng địa ngục bên trong, đang tiếp thụ lấy các loại tra tấn. Nhìn thấy thể nội tiểu thế giới phiên bản bỏ túi 18 tầng địa ngục tình huống, Diệp Thần trên mặt không khỏi lộ ra biểu tình cổ quái. Những cái kia vong hồn, hắn có thể lý giải. Thế nhưng là, những cái kia âm binh, lại là từ đâu tới? Đối với cái này, Diệp Thần là trăm mối vẫn không có cách giải. Khe khẽ lắc đầu, Diệp Thần liền đem suy nghĩ ném sau óc. Hắn cảm thấy, chờ Sở Ấu vì sau khi tỉnh lại, có lẽ có thể hỏi một chút. Năng hẳn phải biết chút gì. Về phần tiểu thất, Dương Sở Sở, Hoàng Y Nặc các nàng, vẫn không có dấu hiệu thức tỉnh. Mà Diệp Y Y, khí tức trên thân ngược lại là càng ngày càng cường đại. Diệp Thần một mực không chút chú ý qua cái kia thanh màu xám búa nhỏ, cũng phát sinh không biết biến hóa. Từ khi Diệp Thần cái kia thanh cự kiếm bay vào thế nội tiểu thế giới về sau, búa nhỏ thế mà bạo phát ra khí thế kinh người. Trực tiếp khóa chặt cự kiếm. Tự hồ, muốn cùng cự kiếm tranh cao thấp một hồi. Sự. Thấy thế, Diệp Thần kia là một trận im lặng. Cùng lúc đó, Hần cũng đặc biệt hiểu kỳ. Cái này hai thanh vũ khí, đến cùng là ai tạo ra đâu? Bọn chúng đã sớm siêu việt đế bình phạm vi. Thậm chí, cho tới bây giờ, Diệp Thần y nguyên có chút nhìn không thấu cái này hai thanh vũ khí. Đột nhiên, Diệp Thần đầy mắt nghiền ngẫm nhìn về phía phương xa. Lại có tu sĩ đến đây. Tự hồ còn tới người bất thiện. Cái này có ý tức. Nhìn thấy trong nhóm người này một thân ảnh, Diệp Thần trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Kim Liệt Hỏa. Coi lại một chút bọn này người áo bào trắng, nhìn thấy bọn hẳn trước ngực minh văn tiêu chí, Diệp Thần lập tức nhếch miệng nở nụ cười. Cho nên, con hàng này gia nhập Tiên Minh Liên Minh. Hiện tại hơn là cảm thấy mình lại đi. Mình còn không có tìm hắn tính số sách, hẳn thế mà đưa mình tới cửa. Có chút ý tứ. Liền tám cái đại đế cảnh tu sĩ, liên dám đến tìm mình phiền phức. Tiểu tử thúi. Người cười cái gì? Một đoàn người phi thân đi tới Diệp Thần bọn người trước người cách đó không xa liền ngừng lại, nhìn về phía Diệp Thần, Kim Liệt Hỏa kêu gào nói. Trước tiên, A Dao liền biến thành hình người, đứng ở Diệp Thần bên cạnh. Hắn còn có Quỷ Vương một đoàn người, trong nháy mắt liền khóa chặt Kim Liệt Hỏa tám người khí cơ. Lết hắn. Không có bất kỳ cái gì nói nhảm, Diệp Thần từ tốn nối một câu nói. Đối với cái này muốn giết người đoạt bảo trung niên, Diệp Thần nhưng không có hảo cảm gì. Lần trước bị hắn chạy trốn, lần này, Diệp Thần cũng sẽ không cho hắn cơ hội. Vâng, chủ nhân. Nghe được Diệp Thần, A Dao lập tức xuất thủ. Ngay cả cơ hội phản ứng đều không có, Kim Liệt Hỏa lập tức bị một quyền đánh nố. Biến thành đầy trời huyết vũ. Yếu như vậy, thật không biết ở đầu ra dũng khí khiêu khích chủ nhân. Nhất M. Dê, A Dao nói lầm bâm. Sau đó, hắn lại về tới Diệp Thần bên cạnh. Trong chốc lát, bốn phía trở nên tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Vô luận là Tiên Minh Liên Minh một đoàn người, vẫn là bốn phía một chút theo dõi Diệp Thần đám người tu sĩ. Bọn hắn đều sợ ngây người. Bọn hắn không nghĩ tới, Diệp Thần thế mà không đem Tiên Minh Liên Minh để vào mắt. Kim Liệt Hỏa rõ ràng đã là Tiên Minh người trong Liên Minh. Thế nhưng là, Diệp Thần vẫn là để thủ hạ của mình trực tiếp xử lý hắn. Điên cuồng. Thực sự quá điên cuồng. Phải biết, Tiên Minh Liên Minh thế nhưng là tiên giới đứng đầu nhất thế lực một trong A. Tại tiên giới, ai không hy vọng cùng Tiên Minh Liên Minh giữ gìn mối quan hệ. Thậm chí, nghĩ trăm phương ngàn kế nịnh bợ bọn hắn. Thế nhưng là, Diệp Thần bọn hắn đây là. Tiểu tử thúi, ngươi đây là tại khiêu khích chúng ta Tiên Minh Liên Minh sao? Lấy lại tỉnh thần về sau, Tiên Minh Liên Minh cầm đầu cái kia tâu quai nón đại hán, mặt mũi tràn đầy dữ tợn nói. Trong mắt của hắn, là không che giấu chút nào sát ý. Diệp Thần mệnh lệnh, A Dao gọn gàng, để hắn cảm thấy vô cùng thật mất mặt. Đồng thời, cũng làm cho bọn hắn lần thứ nhất cảm nhận được khiêu khích. Trước đó, ai nhìn thấy bọn hắn không phải khách khí, rất cung kính. Bao quát một chút thế lực lớn người cầm lái, cũng là như thế. Tiên Minh Liên Minh nếu như đều là các ngươi mặt hàng này, đoán chừng cách xong đời không xa. Đường đường đại đế cảnh Tiên Minh Sư, thế mà ý đồ đến giết người đoạt bảo. Về phần khiêu khích các ngươi. Các ngươi xứng sao? Một đám phế vật mà thôi. Nhìn râu quai nón đại hán một chút, Diệp Thần lạnh nhạt nói. Ngươi! Nghe được Diệp Thần, râu quai nón đại hán tức giận đến sắc mặt đó bừng. Bọn hắn là muốn đến giết người đoạt bảo không tệ. Nhưng là, cũng chỉ là dự định lặng lẽ tiến hành. Dù sao, bọn hắn Tiên Minh Liên Minh thể nhưng là luôn luôn lấy phi thường chính phái hình tượng gặp người. Thông qua Kim Liệt Hỏa miệng, bọn hắn biết, Diệp Thần trong tay có một kiện phi thường lợi hại để binh. Bọn hắn muốn có được Diệp Đế Tiên Cung. Thế nhưng là, để bọn hắn công nhiên giết người đoạt bảo, bọn hắn thật đúng là ngượng nghịu mặt mũi. Hoặc là nói, đảm đương không nối cái này hậu quả. Một khi bọn hắn làm ra có hại Tiên Minh Liên Minh hình tượng sự tình, cái thứ nhất không buông tha bọn hắn, tuyệt đối là nội bộ bọn họ những lão quái vật kia. Vô luận như thế nào, các ngươi giết chúng ta Tiên Minh Liên Minh thành viên, các ngươi nhất định phải theo chúng ta đi một chuyến. Nếu không, đi vòng vo một chút con mắt, thở sâu thở ra một hơi, râu quai nón đại hán một bộ ngoài cười nhưng trong không cười biểu lộ nói. Ta đếm ba tiếng, cút. Nếu không, giết không tha. Đáng tiếc là, Diệp Thần căn bản không ăn râu quai nón đại hán kia một bộ. Bài 2. Diệp Thần còn không có đếm tới một, râu quai nón đại hán bảy người liên xám xịt địa thoát di hiện trường. Mỗi một người bọn hắn, sắc mặt đều phi thường khó coi. Tình huống như vậy, bọn hân thật đúng là lần thứ nhất gặp. Lại có thể có người dám không đem bọn hắn Tiên Minh Liên Minh để vào mắt. Không chỉ có như thế, đối phương còn công nhiên trái lại uy hiếp bọn hân. Diệp công tử, vì cái gì chúng ta không xử lý bọn hắn đâu? Nghiêng đầu nhìn Diệp Thần một chút, Quỷ Vương có chút khó hiếu mà hỏi thăm. Cái này, có chút không giống Diệp công tử tác phong a. Về phần xử lý những người này, sẽ đắc tội Tiên Minh Liên Minh. Vấn đề này, Quỷ Vương căn bản cũng không để ý. Trong mắt hắn, địch nhân, vậy liên đều đáng chết. Cười cười, Diệp Thần lắc đầu không nói gì. Kỳ thật, hắn chỉ là xem ở Vô Minh Đại Đế trên mặt mũi buông tha đối phương một ngựa. Chỉ thế thôi. Nếu như về sau Tiên Minh Liên Minh còn người tiếp tục trêu chọc mình, vậy cũng đừng trách hắn lòng dạ độc ác. Các ngươi còn dự định tiếp tục theo dõi ta sao? Chợt, Diệp Thần quét mắt bốn phía một chút thuận miệng hỏi một câu nói. Nghe được Diệp Thần, bốn phía theo dõi bọn hắn tu sĩ, đều ngây ngẩn cả người. Tiên mặt của bọn hắn, đều lộ ra âm trầm không chừng chỉ sắc. Không bao lâu, phần lớn người trực tiếp quay người thoát đi nơi này. Diệp Thần tàn nhân, để bọn hắn đã không nguyện ý trêu chọc hắn nữa. Bảo vật tuy tốt, nhưng là cũng phải có mệnh cầm mới được. Còn lại những người kia, cơ bản đều là một chút cùng tai nạn nhất tộc có ân oán, lại cầm tai nạn nhất tộc không có cách nào người. Cho nên, bọn họ nghĩ tới rồi tìm Diệp Thần phiền phức. Hoặc là cảm thấy Hân là quả hồng mềm, muốn tìm Hân tính số sách. Ai bảo tiểu tử này trợ giúp tai nạn nhất tộc một lần nữa xuất thế đâu. Hử! Nhìn thấy những người này phản ứng, Diệp Thần nụ cười trên mặt là càng phát ra sáng lạn. Chapter 0549, Chư Thiên Đạo Tặc Đoàn. Thật là có không sợ chết. Có chút ý tứ. Diệp Thần trong nội tâm, âm thầm cảm khái không thối. Lại là một đám bị lợi ích che đôi mắt ngớ ngẩn. Liền tự mình bên người một đoàn đại đế cảnh thủ hạ, đều đầy đủ bọn hắn uống một bầu a. Thật không biết tự tin của bọn hắn đến từ ở đâu. Còn lại những người này, ròng rã có hơn 40. Trong đó, ngoại trừ hai cái là nửa bước đại đế cảnh tu sĩ bên ngoài. Những người khác, thuần một sắc đại đế cảnh. Thậm chí, còn có một vị đến gần vô hạn tại tiên đế cảnh lão quái vật. Bị Diệp Thần điểm phá về sau, bọn hắn trực tiếp hướng Diệp Thần một đoàn người bao vây. Người trẻ tuổi. Bởi vì cái gọi là kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Lão Phu cảm thấy, ngươi vẫn là giao ra ngươi món kia đế binh, còn có từ tai nạn nhất tộc đạt được bảo bối tương đối tốt. Trừ cái đó ra, ngươi hai cái này thủ hạ trên thân những cái kia đế binh, cũng cần toàn bộ giao ra, dạng này chúng ta có thể thả các ngươi một ngựa. Một cái khuôn mặt tiều tụy, người thấp nhỏ áo đen lão đầu nhìn về phía Diệp Thần, ngoài cười nhưng trong không cười nói. Nói xong, hắn lại tham lam nhìn về phía Quỷ Vương, a giao trên thân những cái kia đế binh. Đồng dạng, bốn phía những người kia, cũng là đầy mắt vẻ tham lam. Rất hiển nhiên, tham lam giả để bọn hắn đã mất đi lý trí. Bọn hân cũng không muốn một chút. Người bình thường, khả năng để cho thủ hạ người toàn thân vũ trang đế binh sao? Chẳng lẽ, bọn hắn liền không yêu lãng Diệp Thần đến từ cái nào định tiêm thế lực? Không sợ phiền phức sau sẽ tao ngộ điên cuồng trả thù. Nếu như ta không nói gì. Nhìn áo đen lão đầu một chút, Diệp Thần cười như không cười nói. Trong mắt của hắn, cũng là sát lóc lên liền biến mất. Thế mà có ý đồ với mình. Ha ha. Diệp Thần sở dĩ không vội ở xử lý trước mắt đám người này, cũng không phải không có nguyên nhân. Bởi vì, hắn muốn biết lai lịch của bọn hắn. Có thù không báo, đây cũng không phải là Diệp Thần tính cách. Vậy cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Chỉ cần các ngươi đều chết ở chỗ này, chỉ cần chúng ta mai danh ấn tích một đoạn thời gian. Vô luận ngươi đến từ tại cỡ nào kinh người thế lực của các ngươi cũng bất chúng ta không có cách nào a. Cười lạnh một tiếng, áo đen lão đầu trên mặt lộ ra dữ tợn sát ý. Rất hiển nhiên, hân là quyết tâm muốn giết người đoạt bảo nha. Đã như vậy, vậy liền không có gì đáng nói. Nhún vai, Diệp Thần lạnh nhạt nói. Xử lý bọn hắn trước đó, nhớ kỹ sư hồn. Quay đầu nhìn A Giao bọn hắn một chút, Diệp Thần thuận miệng phân phó nói. Xì. Sau một khắc, A Giao bọn người gọn gàng động thủ. Chỉ có thể nói, không có so sánh liền không có tổn thương. Cái này hơn 40 người, là rất mạnh không tệ. Nhưng là, cũng phải nhìn với ai so. A Giao bọn hắn vốn là không kém. Huống chỉ, bọn hắn còn bị Diệp Thần phù lục cường hóa một lần. Kết quả là có thể tưởng tượng được. Quỷ Vương mười mấy người, trực tiếp lấy tồi khô lạp hủ thời điểm đánh bại hơn 40 người. Đồng thời, đem bọn hắn nhẹ nhõm xử lý. Lều bị sư hồn. Mỗi người. Không một may mắn thoát khỏi. Về phần những cái kia chiến lợi phẩm, vẫn quy củ cũ. Diệp Thần phân cho Quỷ Vương bọn hắn. Hiện tại, đối với bình thường bảo vật, hẳn thật đúng là không có hứng thú gì tới. Đế Diệp Thần có chút ngoài ý muốn chính là, cái này hơn 40 người, thể mà đến từ cùng một cái thế lực. Đột nhiên, hắn bắt đầu có chút minh bạch, bọn hắn vì sao lại như vậy đoàn kết. Những người này, đến từ tiên giới thậm chí cả chư thiên vạn giới đều xú danh chiêu lấy một cái thế lực. Chư thiên đạo tặc đoàn. Cái này, chính là bọn hắn thế lực danh tự. Bọn hắn chính là một cái từ vô số vô pháp vô thiên đạo tặc tạo thành thế lực. Phạm vi hoạt động của bọn họ, trải rộng chư thiên vạn giới. Là một cái để vô số chủng tộc, thế lực cũng nhất đảo, kiên kỵ tồn tại. Bởi vì bọn hắn cao thủ nhiều như mây. Đương nhiên, bọn hắn sở dĩ có thể một mực sống sót, cũng có một cái võ cùng trọng yếu nguyên nhân. Đó chính là, cho tới nay, bọn hắn cơ bản cũng sẽ không đi trêu chọc một chút đỉnh tiêm thế lực, chủng tộc. Hoặc là nói, trêu chọc đỉnh tiêm thế lực, chủng tộc người, cũng sẽ không lưu lại bất luận cái gì tay cầm. Lần này, bọn hắn châm ra tay với Diệp Thần, chính là đánh lấy dạng này chủ ý. Một kiện có thể nhẹ nhõm hóa đá một đám đại đế cảnh cường giả đế binh, đối bọn hắn lực hấp dẫn thực sự quá lớn. Lại thêm, trước đây không lâu, bọn hắn tại tai nạn nhất tộc nơi đó bị thiệt lớn. Cho nên, bọn hắn liền tìm tới Diệp Thần. Lại có thể đạt được nghịch thiên đế binh, lại có thể ra một hơi. Cớ sao mà không làm đầu. Cho nên, vô luận Diệp Thần đến từ cái gì thế lực, bọn hắn đều không tiếc bí quá hóa liều. Chủ nhân, cái thể lực này, có chút khó giải quyết a. Nhìn về phía Diệp Thần, A Giao muốn nói lại thôi địa nói một câu nói. Bọn hắn thế lực có chí cường giả sao? Bình tĩnh nhìn A Giao một chút. Diệp Thần nhàn nhạt hỏi. Cái kia ngược lại là không có. Bất quá, nghe đồn bọn hắn có được đông đảo đến gần vô hạn tại tiên đế cảnh tồn tại. Còn có chính là, chư thiên đạo tặc đoàn luôn luôn trả thù tâm vô cùng mạnh, cho nên. Lắc đầu, A Giao một mặt lo âu nói. Bị như thế một cái kinh khủng thế lực để mắt tới, chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho cam. Binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn chính là. Khoát tay áo. Diệp Thần một mặt thờ ơ nói. Ngay cả chí cường giả đều không có thế lực, có cái gì tốt lo lắng đâu. Cùng lúc đó, Diệp Thần trong nội tâm âm thầm nói một câu nói. Mạng. Nghe được Diệp Thần, A Giao há to miệng, vẫn là ngượng ngùng ngậm miệng. Giống như A Giao chính là, Diệp Thần kia 12 cái người hầu, cũng là sắc mặt hơi khó coi. Trong mắt của bọn hắn, cũng tất cả đều là vẻ kiên dè. Rất hiển nhiên. Đối với chư thiên đạo tặc đoàn, bọn hãn tràn đầy kiên kỵ, sợ hãi. Duy nhất không có quá lớn phản ứng, chỉ có Quỷ Vương. Đối với Diệp Thần, hắn tràn đầy lòng tin. Huống chỉ, có sở ấu vì tại, hân không cho rằng chư thiên đạo tặc đoàn có thể bắt bọn HN một đoàn người thế nào. Vị này chủ mẫu, thực lực thể nhưng là phi thường đáng sợ. Huống chỉ, chủ nhân bên người, không phải còn có một vị càng thêm thâm bất khả trắc con mèo sao? Lúc trước, tiểu thất đối đại đế cảnh chí cường giả xuất thủ việc này, có thể nói là để hẳn ký ức vẫn còn mới mẻ. Quỷ Vương cảm thấy, trêu chọc Diệp Thần, tính chư thiên đạo tặc đoàn không may. Tiếp tục di đường. Trước tìm thiên địa minh tính số sách lại nói. quét mắt đám người một chút, Diệp Thần phân phó nói. Rõ. Ngồi ở trong xe ngựa, Diệp Thần trên mặt lộ ra vẻ chờ mong. Chư Thiên Đạo Tặc đoàn sao? Hy vọng bọn họ người sớm một chút đến tìm mình báo thù đi. Càng nhiều càng tốt. Sau đó thời gian bên trong, Diệp Thần dự định rèn luyện mình một thân bản linh. Tí như nói, lợi dụng các loại đại đạo chỉ lực, thiên hóa, nhục thân, linh hồn bí pháp, đồng thuật chiến đấu. Nếu như Đế A Giao bọn hắn biết Diệp Thần ý nghĩ, đoán chừng bọn hần sắc mặt sẽ phi thường phấn khích a. Hy vọng phiền phức càng nhiều càng tốt, ngoại trừ bọn hắn chủ nhân, đoán chừng cũng là không có người nào. Ngay tại Diệp Thần bọn hắn rời dĩ không lâu, một đạo thân ảnh màu trắng xuất hiện. Đạo thân ảnh này chính là vị kia một mực theo dõi Diệp Thần bọn hãn hồn tộc cường giá. Tiểu tử này, thế mà đắc tội Tiên Minh Liên Minh, còn làm rơi mất Chư Thiên Dạo Tặc đoàn nhiều người như vậy. Thật thú vị. Chapter 0550, giết tới Thiên Địa Minh. Người áo bào trắng cảm thấy, mình có lẽ có thể mượn đao giết người. Một khi mình nói cho Chư Thiên Đạo Tặc đoàn bọn hắn mấy chục người chết trong tay Diệp Thần. Chắc hẳn, tiếp xuống Diệp Thần gặp phải, sẽ là vô cùng vô tận trả thù. Chờ đợi Diệp Thần, chỉ có một con đường chết. Kể từ đó, bọn hắn hồn giới hồn tộc hoàng tộc thù, không phải báo. Dù sao, lập tức chết hơn 10 vị đại đế cảnh cường giả, thế lực nào có thế không thịt đau. Muốn bồi dưỡng được một vị đại đế cảnh cường giả, vậy cũng không dễ dàng a. Bình thường mà nói, cái này ít nhất đều cần mấy ngàn trên vạn năm thời gian. Dừng lại một lát, hắn liền phi thân rời đi. Hắn chuẩn bị tìm Chư Thiên Đạo Tặc đoàn đi. Về phần Diệp Thần bọn hắn, hắn có lý do tin tưởng, bọn gia hỏa này cao điệu như vậy, muốn tìm được bọn hắn cũng không khó khăn. Một ngày này lúc sáng sớm, Diệp Thần một đoàn người đi tới một mảnh khí phái huy hoàng dãy cung điện rơi trước mặt. Tại dãy cung điện rơi trước, dựng thẳng một khối to lớn vui lòng đăng nhập để đọc tiếp nội dung.